Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804. Chương 804: Nữ nhi đảo diệt. Hí Dĩ Yên, cam nguyện như vậy? Hancock khiếp sợ nhìn Sabo, nhìn lại một chút Dragon cùng với xung quanh quân cách mạng mấy lớn cán bộ. Trên mặt bọn họ vẻ mặt trước sau như một, kiên định mà cực nóng, cái này cũng là rất tự nhiên sự tình. Hancock, John hút xì gà nói rằng, cùng chúng ta so với quân cách mạng muốn có được toàn thế giới tán đồng, đặc biệt là mỗi cái quen thuộc cao cao tại thượng gia nhập liên minh quốc gia tán đồng. Không khác nào nói chuyện viển vông, đây là sức ảnh hưởng. Nhận thức độ, tín nhiệm lực khắp mọi mặt thực lực tổng hợp không đủ, cho đến hôm nay ở rất nhiều ở trách một. Ngẫu quốc gia bên trong, quân cách mạng còn như cũ cùng hải tặc tìm tới ngang bằng. Bị coi là cùng hung cực ác đồ, tránh không kịp, vì lẽ đó bọn họ muốn chấp trưởng quyền to là không thể. Điều kiện không cho phép, hơn nữa, so với vì quyền lợi gợi ra khả năng này tồn tại hỗn loạn. Trình diễn đồ long dũng sĩ sẽ thành A Long tiết mục, dòng nước xiết dũng lùi mới phù hợp bọn họ trước sau như một người nói. Ta nói có đúng hay không? Câu nói sau cùng không phải nói cho Hancock nghe, mà là Sabo cùng Dragon người sau không có trực tiếp trả lời, mà là nghiêm túc theo dõi hắn, nói rằng duy nhất tiền đề là ngươi sẽ không trở thành A Long. Nếu như John xuất lĩnh hải quân trở thành dưới một cái chính phủ thế giới, hoặc là có loại kia xu thế, bọn họ tuyệt đối không thể buông tha hắn, hiểu rõ hiểu rõ. John nhấc tay đầu hàng, dừng một chút cười nói, có điều ta nhận cho các ngươi sẽ không có cơ hội đó, ta tự mình làm ra thay đổi. Các ngươi rõ ràng nhất có điều. Về điểm này, John có cái kia tự tin, chẳng trách sẽ chọn liên thủ. Hancock giờ khắc này tâm có ngộ ra đại tướng, Thương Long. Đây là một cái ở thời đại này cực kỳ chói mắt tên ra biển ở bên ngoài hải tặc cùng với thế lực khắp nơi quan tâm kỹ càng cho hắn đặt xuống chiến tích, vì hắn kinh động như gặp thiên nhân cường hãn thực lực khiếp sợ không thôi. Xưng là lôi thần, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, John càng như là một cái anh hùng từ dẫn đến hải quân quân lực tăng vọt sấm sét kích thích máy móc. Lại tới cái kia mấy lần vượt biển vực đại thanh tra. Từ liêm chính công thự thành lập lại cho tới bây giờ khí thế hừng hực giao thông mạng lưới xây dựng. Các loại lợi dân việc sau lưng đều có John tồn tại bóng dáng, thậm chí là hắn một tay thúc đẩy. Làm ra thay đổi đại hải tặc thời đại cũng không phải là bị cái gọi là cường quyền cho ách chế hạ xuống, mà là mọi người có sống tiếp động lực, nhìn rõ ràng thời đại chính đang chậm chậm biến tốt, từ đáy lòng từ chối loại kia lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Lúc này mới dẫn đến đại hải tặc thời đại triệt để bị trở thành qua đi thức đối với hải tặc cùng quân cách mạng mà đến. John Zetsu không phải người tốt lành gì, uy danh của hắn là dùng khó có thể tính toán sinh mệnh. Kẻ địch máu tươi đúc ra mà đến, chết ở trong tay hắn hải tặc cùng quân cách mạng, đã sớm vượt qua 5 chữ số, nhưng đối với dân chúng mà nói, John là triệt triệt để đại anh hùng lấy sức một người sửa thời đại dòng lũ. Đã như thế, quân cách mạng chỉ cần như cũ thủ vững bản tâm, liền không thể từ chối cùng hắn hợp tác. Dù sao nếu như bọn họ đều thay đổi dạng, trở nên dã tâm bừng bừng, cái kia Thương Long cái thứ nhất sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng sẽ không đơn giản như vậy hả? Ta là nói thay đổi hải quân chuyện như vậy. Hancock hít sâu một cái, vứt bỏ nghi kỵ nhìn về phía John, lắc lắc đầu. Momosagi trung tướng đã từng nói cho ta biết, hải quân lập trường cùng chính phủ không gì phá nổi, chỉ có từ đầu nguồn mới có thể ngăn chặn. Nhưng nếu là như vậy làm, hải quân liền không còn bản phận có thể nói, chỉ có thể từ một cái vực sâu đi vào một cái khác vực sâu. Tình huống như cũ sẽ không chuyển biến tốt. Đối với này, John hơi nheo mắt lại, dần sao? người phụ nữ kia, phí lời hơi nhiều a. Quả thật, hải quân là cái gì? Chính phủ thế giới dưới cờ một nhánh quân đội mà thôi. Đồng thời còn không phải duy nhất quân đội ở tại bọn hắn bên trên. Còn có đội ba thống soái, Cyborg, công, phụ trách chủ tính trung thánh địa quân hộ vệ, gia nhập liên minh quốc gia quân liên hiệp cùng với bọn họ hải quân không quản bọn họ có bao nhiêu. Ý nghĩ đều không thể thay đổi phần này về mặt thân phận chênh lệch. Mặc dù làm ác trợ chủ vi ngược, bọn họ cũng là lo liệu bản phận ở làm việc. Ai cũng chọn không mắc lỗi bây giờ nhưng phải dứt bỏ chính phủ thế giới lôi ra đến độc lập. Bất luận đúng sai, này đã đem bọn họ thân là hải quân bản phận cho xóa đi, không ai sẽ cho rằng bọn họ là hào quang. Mặc dù bọn họ xác thực ở làm hào quang sự tình, Momosagi cũng là thấy rõ điểm này mới cố gắng như vậy muốn trở thành đại tướng, bởi vì nàng biết, chỉ có trở thành đại tướng mới sẽ có đầy đủ quyền phát ngôn. Đi theo, đè chính mình ý nghĩ trong lòng. Thay đổi hải quân đồng dạng là vì thay đổi, nàng lựa chọn một cái không giống với Dragon con đường, đồng thời tin chắc không nghi ngờ, có điều chính vì như thế. Chúng ta mới không thể không làm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Rút củi dưới đáy nồi, không đem mình ép lên tuyệt lộ, luôn nghĩ lưu điều đường lui, có thể thành chuyện gì? Bỗng nhiên, John nói để mọi người tại đây tâm thần ngưng lại lời nói. Cất tiếng cười to nói. Hơn nữa ngươi còn không biết đi. Cái thời đại này, có một cái cơ hội trời cho, là cái gì? Đối với này, Sabo cùng Dragon đối diện một hồi. Gật gù, chuyện này nói rất dài dòng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói Thương Long. Thành ý của ngươi chúng ta nhìn thấy. Hiện tại cũng là thời điểm để ngươi nhìn chúng ta một chút thành ý, ồ. Rốt cục chịu để ta gặp một lần sao? John gỡ xuống xì gà, khóe miệng nhếch lên, các người vũ khí bí mật. Mấy ngày sau, một cái khiến thế nhân khiếp sợ tin tức truyền ra trước đây không lâu. Vương hạ thất vũ hải một trong, hải tặc nữ đế, Bower Hancock tuyên bố bội phản chính phủ thế giới. Gia nhập người phản kháng đại quân, trong lúc nhất thời ở biển rộng huyên náo sôi sùng sục không giống với mọi người đều biết ngược. Chính phủ tổ chức quân cách mạng, đây là cái thứ nhất lấy chính phủ dưới trướng một thành viên thân phận đứng ra phản kháng đối tượng. Nàng tuyên ngôn mang cho thế giới chấn động, xưa nay chưa từng có nhưng mà coi như toàn thế giới đều đang đợi sau văn. Chờ đợi nhìn thấy chính phủ tự loạn trận cước một màn thời điểm. Một cái tin tức khác khuếch tán đi ra nữ nhi đảo. Amazon Lily, không rồi, không chỉ có là băng hải tặc Kuza không gặp tung tích. Liền ngay cả, nữ đế, Hancock vị trí cái kia hòn đảo. Nơi sâu xa cam beo nữ nhi đảo, toàn bộ từ mặt biển biến mất ở lại tại chỗ, là từ Takayama biến thành bình nguyên. Từ mậu lâm biến thành sa mạc một mảnh hoang mạc cuồn cuộn lôi đình ở nữ nhi đảo di chỉ trên không. Lấp lóe, rõ ràng vị trí Campbell, đáng sợ kia mây đen nhưng ngưng tụ không tan là Thương Long tác phẩm. Nhìn thấy bức ảnh, tất cả mọi người đầu tiên nhìn liền nhận ra là ai ra tay rồi rất nhanh. Tin tức báo lên cũng đăng tin tức hải tặc nữ đế Bower Hancock công nhiên phát biểu phản bội. Tuyên ngôn, ý đồ mưu phản, tội ác tày trời, thiên địa không cho, hiện đã cướp đoạt vương hạ thất vũ hải trước, nữ nhi đảo Amazon Lily coi là tòng phạm, cùng nhau xóa đi, răn đe, nhìn các vị lấy làm trả giá, không nên bị người đầu độc, làm ra không lý trí sự tình. Mọc dâu ngũ lão tinh bức ảnh lần thứ nhất xuất hiện ở tin tức báo lên. Để thế nhân rốt cục nhìn thấy này một vị chấp trưởng chính phủ đại nhân vật. Hắn lên tiếng cũng bị một chữ không rơi ghi chép. Mặc cho, đảm nhiệm, ai nấy đều thấy được trong mắt hắn sát ý ở ngoài có Oreko cùng Kaido liên quân uy hiếp. Bên trong có quân cách mạng tuyên dương phản bội. Ngũ lão tinh nhẫn nải đã tới cực hạn. Tất cả từ nặng từ nghiêm 20 năm trước Ohara lần kia vì uy hiếp tứ phương. bọn họ còn có thể nén được tính tình điều động đồ ma lạnh. Gióng trống khua chiêng diễu võ Dương Oai lần này trực tiếp do John đơn độc ra tay. Không chỉ có càng khiến người ta sợ hãi với hải quân đại tướng thực lực, càng khiến người ta rõ ràng ngũ lão tinh quyết tâm, quên đi. Trời sập xuống cao to đầy, chúng ta cái gì cũng không biết, một ít vốn là quân cách mạng công khai tuyên chiến sau làm nóng. Người chuẩn bị đục nước béo cò ra hỏa nhìn thấy này một cái tin tức. Dồn dập ngừng chiến tranh, làm cái gì đều không phát sinh. Tiếp tục qua chính mình hàng ngày một người oai, rõ ràng là đêm này cỗ phản kháng dậy sóng cho mạnh mẽ ngăn chặn đi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.